Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con, chương 31, người con gái với trái tim cao thượng, góc truyện audio.com. Người dịch Thông Thiên Mộc, một tuần sau, USN, một ngày yên bình như bao ngày nhỉ, phải Hania, sự tiến bộ nhanh chóng của Aria. Chan cùng với khả năng phối hợp của chúng ta đã trở nên nhịp nhàng rồi, người đang đi bộ trên đoạn đường chính của khu mua bán. Aria nói như vậy trong khi vươn vai, Falcon trả lời Aria với một giọng sôi nổi. Cô thậm chí còn cho thấy một tư thế tự tin khoe cá tính dù đang trong bộ trang phục khoe hàng hết cỡ của mình và không đồ bảo hộ. Vào thời điểm đó Aria nhìn lại mình thì những quả dưa của Aria cũng đang lắc lư lên xuống như muốn rớt ra ngoài. Hai quả táo của Falcon cũng đang nảy lên xuống tương tự, không thể tránh khỏi ánh nhìn từ những gã đàn ông đứng dọc hai bên đường. Họ đều bị quyến rũ bởi sự mềm mại và một cái khe sâu thẳm được tạo nên từ bộ ngực không được phòng bị của họ. Ngoại trừ một con pet khủng à, không. Một chú mèo con hiện giờ không bị ảnh hưởng bởi điều ấy vì một lý do cao siêu là góc nhìn của chú ta là từ dưới lên. Nên chú mèo ấy thấy được một khung cảnh hoàn toàn khác, góc nhìn từ dưới lên đã cho cậu thấy trọn vẹn phần dưới váy của Aria và Vulcan. Không sót chi tiết nào, này y, góc nhìn thế này đối với một con mèo là quá sức chịu đựng rồi, vâng, vâng, đó là Tama, Tama. Trong dịp hiếm hoi được đi trên mặt đất, và đi ngay phía sau lưng họ, đôi mắt của cậu luôn nhìn chéo lên trên, thế nên. Bên dưới chiếc váy ngắn của Aria bị Tama soi không bỏ sót chỗ nào, đương nhiên, phần mông của Aria vô cùng đầy đặn, đẹp không tì vết. Và vì hôm nay Aria mặc áo phông đen khoét sâu phần trước và khoe ra màu da trắng tinh khôi của mình. Tama đang tận hưởng sự tương phản nghệ thuật cao độ giữa đen và trắng, mình phải, không, không, mình phải nhìn đi chỗ khác. Vì lỡ đâu một phút sơ ý có gã biến nào đến ve vãn Aria nữa, Tama mải mê với thế giới của chính mình nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ rừng rưng, nhân tiện. Lý do khiến cho Aria có tâm trạng tốt là vì màu của thẻ treo trên cổ cô ấy, màu sắc của thẻ của cô ấy khác với một tuần trước. Nó đã thay đổi từ đồng sang bạc, nói tóm lại, cô đã nâng rank của mình từ D lên C, Aria cùng với Tama đã hạ gục Kasman. Một mạo hiểm ra rank C trong cuộc đấu tay đôi vài ngày trước. Khả năng của một mạo hiểm ra và thú cưng hợp tác với nhau vẫn được tính chung là thực lực của mạo hiểm ra đó. Ngoài ra cô còn hoàn thành nhiệm vụ Minotaur vài ngày trước, sau đó cũng cùng với Vulcan hạ gục vô số quái vật khác trong suốt vài ngày. Hugh đã công nhận thành tích của cô và do đó đã đưa ra quyết định cho phép cô lên rank. Bây giờ hai người họ đang trên đường trở về Hugh sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong mê cung. Nia, vụ gì vậy? Nia, một đám đông lớn như đến thế. Ngay khi họ bước vào Gil, Aria và Vulcan không thể nói nên lời sau khi nhìn thấy khung cảnh bên trong. Tất cả các mạo hiểm giả đang tập trung trước bảng thông báo đang nhìn vào một nhiệm vụ được dán trên đó. Vì tất cả các nhiệm vụ mới thường được dán lên vào buổi sáng, hiếm khi vào những buổi chiều muộn thế này, Aria, Chan và Vulcan, Chan. Chào mừng cưng quay lại, bọn em đã về, Anna, San, Nia kia là gì vậy, có vẻ như Ano gọi họ ngay, cô ấy tìm thấy họ. Ano chỉ vào những nhà thám hiểm, Tama, người đang nhìn từ dưới lên. Cuối cùng đã chịu một tổn thương tinh thần vô cùng lớn khi nhìn thấy toàn bộ full set thời trang của Ano. Hai cưng đã nghe những tin đồn gần đây về sự mất tích bí ẩn của mọi người chưa, nghĩ kỹ lại thì... Em đã nghe về một tin đồn như vậy từ cô chủ nhà trọ, khi nghe Ano nhắc đến tin đồn kia, có vẻ như cả Aria và Vulcan nhớ ra việc gì đó. Trong một thành phố có tên là Reno, nằm cách thành phố mê cung này vài ngày, số người mất tích tăng cao gần đây. Vậy nội dung nhiệm vụ là tìm người mất tích không, không, không, Aria, Chan, trên thực tế. Có một vài nhân chứng đã thấy quái vật sống trong một tàn tích gần Reno cùng với một quỷ tộc. Đôi mắt của Aria và Vulcan trò xoe và không thốt nên lời, cái gì, quỷ tộc ư, có nghĩa là Tama cũng ngạc nhiên trước tin tức như vậy, và rồi. Chợt nghĩ đến một kịch bản nào đó, quỷ tộc là một chủng tộc đóng vai trò là cha đẻ của quái vật. chúng có thể kiểm soát một số quái vật cấp thấp và thức ăn chủ yếu của chúng là con người, nói cách khác những người mất tích của Renault đều đã phải, quỷ tộc chắc chắn là những kẻ đã bắt cóc, và bây giờ anh nghĩ rằng em đã đoán được phần còn lại, Ariel-chan. Đôi mắt của Ano nhìn xuống khi anh ta đang trả lời với khuôn mặt đau buồn, oi, vậy ai sẽ nhận phần trên bảng, nhiệm vụ này, đồ ngốc. Đối thủ là chủng tộc quỷ đó chú có biết không, mặc dù tôi cảm thấy tồi tệ với những gì chúng đã làm ở Renault, nhưng hãy tha tôi đi. Những cuộc trao đổi tương tự đang diễn ra trước bảng thông báo, đúng như dự đoán. Nội dung của nhiệm vụ dường như là chinh phạt lũ quái vật cùng với tộc quỷ, bên cạnh những con quái vật. Đi kèm theo đó là thành viên của quỷ tộc được sinh ra với những kỹ năng mạnh mẽ, ngay cả khi phần thưởng là khá cao dành cho các mạo hiểm gia. Nhưng vẫn nhiều người trong số đó cuối cùng đã bỏ cuộc vì đối thủ quá mạnh, tuy nhiên trong số đó có vài người. Làm ơn, cho em thông tin chi tiết về nhiệm vụ, Anna, San, Aria lẩm bẩm, Nia, Aria, Chan, chờ đã nào, đừng nói với tớ là, nghiêm túc chứ, Aria, Chan. Có thể em không đủ mạnh, nhưng nếu chúng ta để con quỷ đó ở một mình, thiệt hại sau thời điểm này sẽ là không tưởng. Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra, phải rồi. Ước mơ của các mạo hiểm gia là trở thành một người mạnh mẽ và cao quý như những thanh thánh kiếm luôn được người đời ngưỡng mộ. Ngay cả khi nhiệm vụ này nghe có vẻ nguy hiểm, nếu chủ nhân nói rằng cô ấy muốn nhận nhiệm vụ này mình sẽ đi cùng cô ấy với vai trò là một kỵ sĩ. Aria tuyên bố với vẻ mặt lạnh như băng, thấy vậy, Tama cũng đã đưa ra quyết định của mình, vậy thì tớ cũng sẽ nhận này, Nia, Falcon, San. Điều đó thực sự ổn chứ, một người phụ nữ sẽ ủng hộ hết mình khi đồng đội của cô ấy thể hiện sự can đảm như vậy, hơn nữa. Đã là bạn thân thì rõ ràng là nên giúp đỡ và hợp tác với nhau trong những lúc như thế này, Naan, Falcon đang nói như thế. Cô ấy là chủ nhân của một trái tim thuần khiết và cao thượng, anh hiểu rồi, chà, các nội dung của nhiệm vụ sang một bên. Lần này các em sẽ hợp tác với các hiệp sĩ, tôi sẽ giải thích phần còn lại, khi Ano chuẩn bị giải thích chi tiết về nhiệm vụ. Có người nói chen vào, Hia, Anna, lâu rồi không gặp, Falcon, San, và, rất vui được gặp cô, Aria, Chan, tên tôi là Cedric Lewin. Hiệp sĩ sẽ đồng hành cùng mọi người trong nhiệm vụ lần này, cách chương.